Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418 Phượng Hoàng Niết Bàn Đệ Nhị Biến. Ngươi nói cái gì? Mã Thanh Sơn rộng mở đứng lên, khó có thể tin mà nhìn trước mặt Lỗ Quảng Vĩ. Chúng ta cùng này tiền thừa nghĩa có gì thù oán? Hắn thế nhưng hạ như vậy độc thủ. Là nha, ai cũng không nghĩ tới tiền thừa nghĩa thế nhưng ở ngay lúc này ra tay. Hơn nữa vừa ra tay chính là như vậy tuyệt hậu kế, Lỗ Quảng Vĩ đầy mặt cười khổ. Tiền thừa nghĩa yêu cầu chúng ta hôm nay cần thiết đem sở hữu Đông Hạm hệ liệt laser vũ khí giao cho Đông Hải Châu Nghị Viện. Từ Đông Hải Châu Nghị Viện tạm thời bảo quản này đó laser vũ khí. Chờ đến Hạ Nghị Viện quyết định qua đi, lại quyết định đem này đó Đông Hạm hệ liệt laser vũ khí giao cho ai tới bảo quản. Mã Thanh Sơn cười lạnh, liền tính tiền thương nghĩa là Đông Hải Châu Chủ tịch Quốc hội, chính là hắn có cái gì tư cách lấy đi này đó Đông Hạm hệ liệt laser vũ khí? Huống hồ trước kia Giang Đồng tồn tại thời điểm hắn như thế nào không tới muốn. Hiện tại Giang Đồng vừa mới rời đi, hắn liền gấp không chờ nổi mà toát ra đầu tới. Hắn tốt xấu cũng là hoa tộc người, như thế hướng về Thái Dương tộc liền không cảm thấy thật quá đáng. Một chút thể diện đều từ bỏ sao? Tiền thừa nghĩa nhi tử Tiền Tranh là Thành Khê cảnh lúc đầu quốc chi cây trụ, cũng là chúng ta Thần Hạ Liên Minh chín đại kình thiên cự trụ chi nhất. Tiền Tranh hôm nay buổi tối 6 giờ sẽ tự mình đến mang đi này đó Đông Hạm hệ liệt laser vũ khí. Lỗ Quảng Vĩ cười khổ nói, trong thanh âm tràn đầy vô lực cùng bất đắc dĩ. Mã Thanh Sơn cũng trầm mặc, một vị Thành Khê cảnh quốc chi cây trụ tự mình ra tay, bọn họ sao có thể chống đỡ được? Liền tính sở hữu Đông Hạm hệ liệt laser vũ khí cùng nhau phát động, chỉ sợ cũng không phải vị này Thành Khê cảnh quốc chi cây trụ đối thủ. Chỉ là tiền thừa nghĩa ở ngay lúc này làm nhi tử Tiền Tranh mang đi này đó Đông Hạm hệ liệt laser vũ khí, chẳng phải là ở đem Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc, còn có Giang Tâm Thành ba ba mụ mụ muội muội hướng chết bức. Đã không có này đó Đông Hạm hệ liệt laser vũ khí, bọn họ những người này sao có thể ngăn cản được trụ bên ngoài như hổ rình mồi địch nhân nhóm Money? Không nói Thái Dương tộc cùng SGB tổ chức, đan đan thị những cái đó bỏ đá xuống giếng gia tộc liền không phải bọn họ có thể ngăn cản. Tiền thừa nghĩa hành động không khác đuổi tận giết tuyệt, đem bọn họ cuối cùng một đường sinh cơ cũng cấp bóp chết. Tàn nhẫn độc ác, ác độc vô sỉ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tiền gia, Tiền thừa nghĩa, Mã Thanh Sơn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cho dù lấy hắn mưu kế chất chồng, giờ phút này cũng cảm thấy một trận mỏi mệt vô lực. Hiện giờ Bồng Lai đảo có thể nói là thập diện mai phục, đã tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm. Mani Giang Vũ Lầu các chung còn sót lại nhân thủ đã không đủ 300, còn thừa 9 thành trở lên Giang Hà tập đoàn viên chức cùng Cửu Lê tộc tộc nhân đều đã rời đi Bồng Lai đảo, thậm chí còn có không ít người rời đi thời điểm cuốn đi Bồng Lai đảo thượng rất nhiều đáng giá đồ vật. Cây đổ bầy khỉ tan bất quá như vậy. Chỉ là vô luận là Mã Thanh Sơn, Lộ Quảng Vĩ, vẫn là Giang Hải Ân, Tống Như, Giang Tâm Vũ, bọn họ đều xem thường thói đời nóng lạnh. 2 năm thời gian khổ tâm kinh doanh, Mã Thanh Sơn cùng Lộ Quảng Vĩ tự cho là tuyển nhận một đám trung thành và tận tâm viên chức cùng tộc nhân. Chính là hai người đều không có nghĩ đến ở gặp phải nguy cơ thời điểm, những người này sẽ đi như vậy dứt khoát. 1.000 Giang Hà tập đoàn tinh nhuệ, 5.000 Cửu Lê tộc nhân,

tộc bên người. Gương cho binh sĩ mà ở trước tiên mang theo rất nhiều đội tàu bao quanh vây quanh Bồng Lai đảo. Cao thủ ra hết, như lang tựa hổ, xấu xí sắc mặt làm người buồn nôn. Thậm chí có một ít phía trước còn thuộc về Giang Hà tập đoàn cùng cửu lê tộc viên chức cùng tộc nhân. Thấp hèn mà bồi mấy chục cái bỏ đá xuống giếng gia tộc cùng Thái Dương tộc cao thủ. Vì bọn họ chỉ dẫn con đường, lấy oán trả ơn mà phải đối Giang gia đuổi tận giết tuyệt. Thập diện mai phục, mưa gió đều tới. Toàn bộ Bồng Lai đảo hiện giờ đã ở vào sóng to gió lớn bên trong. Hơi có ứng đối vô ý, hoặc là có thể nói liền tính là lại như thế nào ứng đối. Lấy Bồng Lai đảo hiện giờ thực lực, đối mặt đến từ bốn phương tám hướng địch nhân, hôm nay cũng phải thua không thể nghi ngờ. Một khi thua, chờ đợi toàn bộ Bồng Lai đảo sẽ là cái gì kết cục? Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Hết chương.